Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, nồng cốt vòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng được. Được, được a. Phương Hà vì Diệp gia thủ tiết hơn 10 năm. Hôm nay thời gian cực khổ đã qua. Cho dù chết ta cũng có mặt đi gặp cha mẹ ngươi. Thái lão vui mừng nói. Thái lão, ngài công ơn nuôi dưỡng. Phương Hà cả đời khó quên. Vốn là muốn gọi cha. Nhưng mà lời đến khóe miệng liền biến. Nàng đã thoát khỏi Thái gia. Hơn nữa nàng cùng Thái Mặc Nùng quan hệ. Cũng không cho phép nàng tiếp tục dùng người Thái gia thân phận. Cho dù Thái lão không thèm để ý. Nàng cũng không thể. Trước nửa đời ta không thẹn tổ quốc. Nửa đời sau ta thẹn với người thân. Cha. Chấm ngoặc kép. Ông nội. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đừng bảo là rồi. Thái lão khoát khoát tay. Hướng về phía Trương Dịch Phong cười nói. Nói xong các nàng. Nên nói ngươi. Trương Dịch Phong rửa tay lắng nghe. Trương Dịch Phong cung kính trả lời. Tên láo cá. Đối với ngươi ta không có gì đáng nói. Trừ tiền giả sự việc. Những thứ khác cũng có thể vòng có thể điểm. Nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ một câu nói. Vĩnh viễn không nên quên mình là con cháu Viêm Hoàng. Vĩnh viễn không nên cô phụ Mặc Nùng cùng Phương Hà. Cái trước là ta thành tựu về hưu quân nhân đối với ngươi khao khát. Người sau là ta thành tựu trưởng bối đối với ngươi yêu cầu. Thái lão yên tâm. Trương Dịch Phong tuyệt sẽ không quên. Cũng tuyệt sẽ không phụ lòng các nàng. Trương Dịch Phong trịnh trọng nói. Thái lão hài lòng gật đầu một cái. Đem thời gian kế tiếp giao cho bọn họ. Thái Quốc An gặp cha nói xong. Mở miệng nói tiếp. Thủ trưởng biết ngươi tới Bắc Kinh. Muốn gặp ngươi. Mời bác cả an bài đi. Vương quốc bên kia ta đã để cho bộ ngoại giao hướng ngoại giới công bố. Trương Dịch Phong nói. Một tiếng bác cả gọi Thái Quốc An ngẩn người. Liếc liếc về mặt đầy thẹn thùng Thái Mặc Nùng một cái. Không nói gì. Cũng không có cự tuyệt. Coi như là đón nhận tiếng xưng hô này. Còn nữa. Hắn đối với Trương Dịch Phong chính trị khứu giác cảm thấy hài lòng. Ta là quân nhân. Liền đối với chuyện đánh giặc tình cảm thấy hứng thú. Cháu cô ra. Nghe nói các người vương quốc bai xin lính đặc chủng thật lợi hại. Muốn không muốn rút ra cái thời gian tới trao đổi một chút. Thái Quốc Bang đề nghị. Có thể à. Đến lúc đó đừng khóc là được. Trương Dịch Phong nụ cười nghiền ngẫm. Vương quốc bai xin lính đặc chủng ở Grey tên ma quỷ kia huấn luyện viên kiểu địa ngục trong huấn. Luyện lột xác. Hơn nữa vì tăng cường bọn họ thân thể tố chất. Trương Dịch Phong âm thầm cho bọn họ ăn sinh mạng số 1. Hoa hạ lính đặc chủng tuyệt đối là cấp thế giới mạnh binh. Nhưng là Trương Dịch Phong ăn gian huấn luyện ra lính đặc chủng. Thắng bại cũng ở đây chỉ 5 năm. Ta biết các ngươi lính đặc chủng đem kangaroo không vụ đoàn đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng là lính của ta cũng không phải ăn chay. Ai khóc ai cười. Đã làm mới biết. Thái Quốc Bang tràn đầy tự tin. Trương Dịch Phong rất đồng ý. Là cái lý này. Chuyện này ta xin phép thượng cấp. Ta tới an bài. Đúng rồi. Lính của ta chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến, rắn độc. Người có thể đừng tìm những người khác tới lừa bịp ta. Thái Quốc Bang nghĩ đến cái gì? Nghiêm túc nói. Người liền, rắn độc đều biết. Trương Dịch Phong ngạc nhiên. Hì hì. Cái này hả? Bí mật không thể nói. Thái Quốc Bang lén la lén lút nói. Được rồi. Rắn độc tiêu diệt kangaroo không vụ đoàn một cái trung đội. Thanh danh đại táo. Ngoại giới biết chẳng có gì lạ. Bất quá chúng ta vương quốc bai xin bộ đội đặc chủng. Cũng không chỉ có rắn độc nha. Trừ rắn độc ra. Còn có 4 chi bộ đội đặc chủng. Theo thứ tự là cá sấu. Tuyết ưng. Sói rừng tùng. Sa mạc hổ. Trương Dịch Phong không có chút nào giấu giếm. Dựa vào sự thực cho nhau biết. Tại chỗ đều là người mình. Nói ra cũng không quan hệ. Huống chi chẳng qua là danh hiệu mà thôi. Cũng không phải là tiết lộ cụ thể thực lực. Thái Quốc Bang kinh nghi. Thái lão. Thái lão đại. Thái lão tứ. Thậm chí là đối với quân sự không quá cảm thấy hứng thú hai cô gái cũng hứng thú. Thái Quốc Bang hỏi. Cùng rắn độc so với như thế nào? Bàn về thực lực, không phân cao thấp, bất quá những thứ khác bốn chi bộ đội đặc chủng. Nghe tên chữ cũng biết tác chiến địa vực bị rất lớn hạn chế. Nhiệm vụ tác chiến cũng có rất lớn khác nhau. Mà, rắn độc bất đồng. Trong sa mạc có rắn độc. Trong đại dương có rắn độc. Ao đầm bên trong có rắn độc. Tiết nguyên bên trong cũng có rắn độc. Rắn độc, không chỗ nào không có mặt. Mọi người bộ dạng sợ hãi mà kinh. Thái quốc bang thở dài nói. Người dã tâm rất lớn à. Cứ như vậy, ta có hứng thú hơn. Rắn độc ta không có biện pháp cho ngươi bảo đảm. Những thứ khác bốn chi đội đặc chiến tùy thời đợi lệnh. Trương Dịch Phong nói. Đây là vì sao? Rắn độc mỗi ngày đều đang thi hành nhiệm vụ. Có lúc liền ta cũng không tìm được. Ngươi, dùng thực chiến luyện binh. Thái quốc bang ngược lại hút hơi lạnh. Xem Trương Dịch Phong ánh mắt giống như xem một người điên. Thái lão ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn hơi trầm ngâm. Ngươi đang đánh chủ ý của nó. Hề hề. Chẳng qua là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Trương Dịch Phong thần bí cười một tiếng. Ông nội, các người đang nói gì? Nó, là ai? Thái Mặc Nùng nghi ngờ hỏi. Trương Dịch Phong cùng Thái Lão nhìn nhau cười một tiếng. Thiên cơ bất khả lậu. Người cái ý nghĩ này rất có chiến lược ý nghĩa. Vương quốc Bai Xin vị trí địa lý quá đặc thù. Hoàn toàn thuộc về nước Mỹ trong vòng vây. Bầy sói hoàn tự. Nếu như ngươi bước này cờ đi đúng, Vương quốc Bai Xin liền có thể xông phá nước Mỹ phong tỏa. Biển rộng cá tha hồ bơi. Bất quá trình sẽ rất khó khăn. Thái lão nói, Trương Dịch Phong cười nói. Cho nên ta sẽ tới trong nước cầu viện. Chuyện này ngươi cùng thủ trưởng nói đi. Ta là lui xuống người. Thái lão chú trọng nhắc nhở. Trương Dịch Phong hội ý gật đầu một cái. Thế hệ trước đạo đức cao. Bọn họ phẩm chất đáng giá hậu nhân học tập cùng khâm phục. Còn có chuyện, các người Vương quốc Bai Xin thật có năm thay mặt chiến đấu cơ sao? Thái quốc bang hỏi, có à, chuyện này ta cũng đã sớm nói. Hơn nữa lần trước biển Solomon vực không chiến nhân vật chính là Vương quốc năm thay mặt. Chiến đấu cơ, tính có thể làm gì? Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta chỉ có thể nói so F-22 hơi mạnh một đường. Vậy giá tiền đâu? Thái quốc bang quan tâm hỏi. Trương Dịch Phong rốt cuộc phẩm ra mùi vị. Một chiếc 500 triệu kim nạp. Nghe được cái này giá cả. Thái quốc bang gương mặt run lên. Không biết nội tình Thái Mặc Nùng còn lấy vì Trương Dịch Phong nói giá không hạn độ. Không vui nói. Người cái máy bay này là vàng làm sao? Mắc như vậy. 500 triệu kim nạp. Cũng chính là 500 triệu USD. Nếu như tính năng so F-22 đặc biệt tốt. Cái giá cả này thật ra thì không hề coi là đắt. Nước Mỹ F-22 giá cả chỉ ít ở 200 triệu đô la Mỹ trở lên. Cộng thêm nghiên cứu chi phí. Phỏng đoán có thể đạt tới 300 triệu. Thái quốc bang nói. Thái Mặc Nùng thất kinh. Mắc như vậy. Không quân cùng hải quân chính là dùng vàng chất đi ra ngoài quân chủng. Thái quốc bang cười, khổ nói, Thái quốc bang nói tới chỗ này, cũng chưa có tiếp tục truy hỏi. Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý cười một tiếng, điểm đến đó thì ngừng. Nói chuyện kết thúc, Thái lão ném cho Trương Dịch Phong một cái nhiệm vụ nặng nề. Đó chính là để cho hắn đi thăm Hoàng lão, Diệp lão, mặc dù biết Thái lão là vì tốt cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Thăm cái gì phiền toái nhất? Không tặng quà cũng ngại quá đến cửa. Đưa dùng lễ tiễn gì chứ? Còn phải là sinh mệnh số 1. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.